Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 843, chương 843, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc ngẫu nhiên gặp Đại Khanh khách. Một nhà bốn người tại hoa anh đào từ giữa đi tới. Cả vườn màu hồng nhạt, hoa anh đào mười phần mộng huyễn. Tựa như vượt qua trong bức họa một dạng. Hai cái tiểu gia hỏa cũng là vui vẻ ghê gớm. Tô Trần nhặt lên một mảnh vừa dứt hạ hoa anh đào đừng ở Nhan Băng Tuyết bên tai. Mỉm cười nhìn Nhan Băng Tuyết. Tô Trần vừa cười vừa nói. Đẹp mắt, người so hoa còn mỹ. Nhan Băng Tuyết mừng rỡ cười. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc rất ưa thích hoa anh đào. Hai cái tiểu gia hỏa tại hoa anh đào từ bên trong vui vẻ chạy. Đoàn Đoàn vui vẻ nhìn qua Nhạc Nhạc nói ra. Khanh khách tương đương mau lại đây truy ta. Ta lập tức thì đuổi kịp. Nhạc Nhạc cười hồi đáp. Hai cái tiểu gia hỏa vui sướng tại hoa anh đào từ đó đuổi theo. Thỉnh thoảng xuyên ra cởi mở tiếng cười. Đi nha, bất chi bất giác đi ra hoa anh đào rừng. Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết mang theo hai cái tiểu gia hỏa đi tới mặt khác một khu vực. Nơi này có một cái rất dài bậc thang tại bên đường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nhìn qua thật dài bậc thang. Cười cảm thán nói. Oa nga, thật cao nha. Đúng nha, khanh khách tương đương thật cao nha. Người nói mặt trên có cái gì đâu. Đoàn Đoàn hiếu kỳ nhìn quanh. Lúc này một đám tiểu bằng hữu đi tới. Đoàn Đoàn cười cùng các tiểu bằng hữu chào hỏi. Đoàn Đoàn cười không ngớt nói. Các ngươi cũng phải lên đi chơi sao? Một đứa bé trai hồi đáp. Đúng nha, chúng ta muốn đi lên xem một chút phía trên có đồ chơi tốt gì. Ta cũng muốn đi. Khanh khách, chúng ta cùng bọn họ cùng đi có được hay không? Đoàn Đoàn chu cái miệng nhỏ nhắn làm bộ đáng thương nhìn qua Nhạc Nhạc làm nũng nói. Tốt a, vậy chúng ta cùng đi chứ? Nhạc Nhạc cười hồi đáp. Nhạc Nhạc thật sự là cầm cái này đáng yêu dính người tiểu Đoàn Đoàn một chút biện pháp cũng không có. Khanh khách, ta cùng muội muội cùng các ngươi cùng tiến lên đi chơi có được hay không? Nhạc Nhạc cười nhìn qua bé trai nói ra. Bé trai quan sát đồng hành còn lại mấy cái tiểu đồng bọn. Đám tiểu đồng bạn đều chấp nhận. Bé trai vừa cười vừa nói. Vậy được rồi. Chúng ta tới đó trận đấu đi. Chúng ta so một lần xem ai trước tiên có thể leo đến phía trên đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tiếp nhận cái này khiêu chiến. Mà lại lòng tin mười phần tốt. Trận đấu. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc sảng khoái đáp ứng. Ba ba ma ma. Chúng ta đi lên chơi một chút. Chờ sau đó liền xuống đến U Tương Đương. Nhạc Nhạc cười nhìn qua Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần nói ra. Ân, tốt. Vậy các ngươi cẩn thận một chút. Tô Trần mỉm cười đáp ứng nói. Đạt được Tô Trần đồng ý. Hai cái tiểu gia hỏa buông tay buông chân chuẩn bị so tài. Một đám trẻ con đều đem hết toàn lực hướng về phía trước chạy tới. Nhan Băng Tuyết có chút lo lắng hỏi. Lão công. Chúng ta muốn hay không cùng một chỗ đi lên xem một chút. Tô Trần cười kéo Nhan Băng Tuyết cánh tay nói ra. Lão bà, ngươi đừng lo lắng. Bọn họ nha cũng là muốn cùng nhau chơi đùa. Tham gia náo nhiệt. Chờ sau đó các tiểu bằng hữu đều xuống. Bọn hắn cũng đều sẽ xuống. Nhan Băng Tuyết gật gật đầu. Nhưng là vẫn không cầm được lo lắng. Tâm lý luôn luôn bất ổn. Tô Trần mỉm cười cùng Nhan Băng Tuyết nói ra. Lão bà, hôm nay bắt đầu Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thì 4 tuổi. Chúng ta mọi thứ phải học được buông tay. Bọn nhỏ có bọn nhỏ thế giới. Bọn họ có thể có một không gian riêng biệt. Chúng ta phải tin tưởng Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần một phen ngược lại để Nhan Băng Tuyết bừng tỉnh đại ngộ. Đúng nha, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại đã 4 tuổi. Không còn là bi bô tập nói không thể rời bỏ mụ mụ tiểu gia hỏa kia. Nhan Băng Tuyết ôn nhu nhìn lấy đang cố gắng leo lên phía trên hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa. Rốt cục bò tới đỉnh đầu. Bé trai thở hồng hộc nói. Nghĩ không ra các ngươi lợi hại như vậy. Sao ta còn muốn tới trước A Tương Đương? Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Có thể là bởi vì bình thường thời điểm chúng ta ba ba ma ma để cho chúng ta cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy bộ. Cho nên chạy nhanh một chút xíu đi. Nhưng là khanh khách cũng rất tốt nha. chỉ thiếu một chút xíu liền muốn vượt qua Nhạc Nhạc. Bé trai bội phục nói ra, bất quá ngươi vẫn là rất lợi hại. Bé trai vòng nhìn một cái bốn phía, hưng phấn nói, ngươi nhìn, bên kia có một cái đỉnh, bên kia giống như có một cái thiểm quang đồ vật. Các tiểu bằng hữu nghe xong bé trai nói, lập tức cùng nhau chạy vội tới. Một đám tiểu hài tử tại gác xếp vui cười đùa giỡn. Đợi đến lũ tiểu gia hỏa đều chơi mệt rồi, tất cả mọi người chuẩn bị đi trở về. Bé trai dẫn đầu xuống, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tại phía sau một chút. Nhan Băng Tuyết nhìn đến bé trai cùng còn lại mấy cái tiểu hài tử bóng người, mừng rỡ nói, lão công, bọn họ đều xuống. Nhan Băng Tuyết cẩn thận tìm kiếm lấy Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc bóng người. Nhan Băng Tuyết nhìn nha, vẫn là không thấy được hai cái tiểu gia hỏa bóng người. Nhan Băng Tuyết có chút nóng nảy. Lúc này, Nhan Băng Tuyết đang chuẩn bị đi lên tìm hai cái tiểu gia hỏa. Bỗng nhiên, thấy được xuất hiện tại trên cầu thang mới Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tay nắm tay thận trọng tay hướng phía dưới đi đến. Nhan Băng Tuyết một viên lo sợ bất an tâm cuối cùng là khôi phục yên lặng như cũ. Nhan Băng Tuyết mỉm cười nhìn Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc. Tô Trần nhẹ nhàng vỗ vỗ Nhan Băng Tuyết, ra hiệu nói, không có việc gì, hai cái tiểu gia hỏa đều xuống. Ba ba ma ma tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đứng tại trên cầu thang lớn tiếng la lên. Cha mẹ ở chỗ này, các ngươi nhanh điểm xuống đây đi. Nhan Băng Tuyết một mặt ý cười nói ra, hoàn toàn nhìn không ra là một vị sự nghiệp phía trên nữ cường nhân. Lúc này nàng chỉ là một vị ôn nhu mụ mụ. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười đi tới Nhan Băng Tuyết cùng Tô Trần bên người. Tô Trần xuất ra hai tấm tiểu khăn giấy nói, xem các ngươi chạy một mặt mồ hôi, nhanh trà trà đi. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc cười gật gật đầu, chính mình lau sạch lấy mồ hôi trên mặt trâu. Nhan Băng Tuyết đem hai cái tiểu gia hỏa ấm nước theo trong bọc lấy ra, uống miếng nước đi. Cảm ơn ma ma tương đương, hai cái tiểu gia hỏa vừa cười vừa nói. Không cần cảm ơn tương đương, Nhan Băng Tuyết ôn nhu hồi đáp. Các ngươi ở phía trên chơi cái gì nha? Chơi lâu như vậy? Nhan Băng Tuyết mỉm cười hỏi. Hì hì, chúng ta cùng một chỗ làm trò chơi, Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Tô Trần theo trong bọc lấy ra một số bánh kẹo cho bé trai mấy người. Có ăn hay không đường nha? Bé trai mấy người gật gật đầu, cười nhìn lấy Tô Trần. Tô Trần cho bé trai mỗi người một bao bánh kẹo. Bé trai có lễ phép nói, tạ ơn thúc thúc tương đương. Không cần cảm ơn tương đương, Tô Trần cười nhìn lấy bé trai. Ba ba ma ma, chúng ta bánh kẹo lạc tương đương. Đoàn Đoàn tiểu gia hỏa này ba ba nhìn qua Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết nói, ra ấy tương đương hiện tại chỉ có thể ăn một cái u tương đương, không phải vậy buổi tối ăn ngon nhưng muốn ăn không vô rồi. Tương đương, Nhan Băng Tuyết cười cho hai cái tiểu gia hỏa một người một cái bánh kẹo. Ân, biết, buổi tối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc muốn tại sinh nhật bữa tiệc ăn được tốt bao nhiêu nhiều ăn ngon. Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói, nghe được sinh nhật hai chữ, bé trai kịp phản ứng, khó quái thúc thúc hôm nay mang theo nhiều như vậy ăn ngon. Nguyên lai là bọn họ sinh nhật nha, bé trai chân thành nhìn qua Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nói ra. Sinh nhật vui vẻ tương đương, cảm ơn khanh khách tương đương, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc vừa cười vừa nói. Chỉ chốc lát sau, bé trai gia trưởng đến đây. Bé trai cùng Tô Trần, Nhan Băng Tuyết, Đoàn Đoàn, Nhạc Nhạc nói gặp lại. Liền theo mụ mụ đi, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.